Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1761, chương 1762, Bá Kiếm Chín Thức rơi xuống đất. Lâm Tiêu nhìn một chút kia giống như núi nhỏ thịt, trong tâm suy nghĩ, đây rốt cuộc nên như thế nào tiến hành khảo chế? Ai ra, vật này cũng quá lớn, đây được cần bao lớn vỉ nướng a? Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra, sau đó hắn hướng về phía bộ lông đỏ ngòm lang vương, chỉ trên mặt đất tự mình luyện chế vỉ nướng, vừa chỉ trước mắt kia như đồi nhỏ giống như thịt. Cuối cùng nhún vai, tỏ ý bản thân cũng không có cách nào. Lang vương phi thường thông minh, nhìn thấy Lâm Tiêu bộ dạng cũng biết Lâm Tiêu muốn biểu đạt cái gì. Không lâu lắm, chỉ thấy hắn hướng về phía sau lưng lũ sói con một hồi gầm to. Đầu phi cơ cự lang cũng là mở linh trí, bọn họ một chảo liền đem một cây đại thụ đẩy ngã. Sau đó học trên mặt đất vỉ nướng cũng là một cái. Sau đó cũng đang Lâm Tiêu giáo học tiểu, dùng một cây đại thụ mặc vào, lửa trại tất cả đều là dùng cây cối tích tụ mà thành. Suy nghĩ một chút giống như núi nhỏ lửa trại, nếu không phải bọn họ khai thác ra một phiến đất trống, sợ rằng thật đúng là dễ dàng dẫn tới hỏa tai. Răng rác, lang vương há mồm phun ra một khẩu hỏa diễm lửa đến, đem trên mặt đất cây cối đốt. Nhất thời lửa lớn rừng rực bắt đầu cháy rừng rực, lửa phía trên đầu bắt đầu bị ngọn lửa bị phòng. Bọn họ học Lâm Tiêu bộ dạng, chuyển động thân cây để cho thịt bị nóng đều đặn, nhưng mà không có gia vị, vị đạo cũng không có Lâm Tiêu khảo chế thơm, coi như không có gia vị tăng thêm, cũng để cho xung quanh một đám lang bắt đầu lộ ra con mắt đỏ ngầu. Nhìn về phía thịt nướng không khỏi nuốt xuống một ngụm nước miếng. Thịt cám dỗ đối với lang mà nói, đó là tương đối lớn. Rất đại bộ phận phân lang cũng là muốn mỗi ngày ăn thịt. Cả tòa trên đảo, mỗi ngày đều sẽ phát sinh hung thú tử đấu. Mỗi ngày đều có hung thú bị giết chết, sau đó bị xem như thức ăn ăn hết. Chuyện như vậy, tại đây phát sinh, quá bình thường. Lâm Tiêu nhìn đến thịt vị đạo bay ra, trên thịt thịt dầu thấp tại trên đống lửa, nhất thời để cho hỏa diễm đề cao rồi mấy cm. Nhìn ra, thịt đã muốn nướng chế xong, thòm thèm lang vương đã sớm có chút không nén được tham ăn miệng. Sớm liền đi đến thịt nướng trước mặt, đem một con sói đẩy ra, mình chính là rất nhân tính ngồi xếp bằng đang nướng thịt trước mặt. Đi lanh quanh thân cây, răng rác, trong đống lửa hỏa diễm cháy hừng hực, ngọn lửa vẫn hưng vượng, cây cối ở bên trong răng rác rung động. Hôm nay nguy cơ cũng bởi vì một con báo thịt nướng liền bị hóa giải. Lâm Tiêu đều cảm thấy những này lang bất khả tư nghị. Một bữa cơm sau đó, rất nhiều lang đều bắt đầu rời đi, duy chỉ có màu máu đỏ lang vương không có rời đi. Hắn vẫn ngồi đang nướng thịt giá trước mặt, tựa hồ ngộ hiểu, đến tu vi đã để ta có chút khó có thể nhìn thấu. Hôm nay đốn ngộ, tu vi tăng lên trên diện rộng, nghĩ đến hẳn sẽ đại triệt đại ngộ. Lâm Tiêu chính mình cũng cảm thấy buồn cười, cũng bởi vì một đầu thịt nướng, mình ngược lại nhường đối phương đại triệt đại ngộ. Đây là biết bao chuyện bất khả tư nghị, nếu như truyền đi. Mình để cho một đầu thần lang đại triệt đại ngộ, khả năng đều không người tin tưởng đi. Ban đêm, rất nhanh, xung quanh cự lang cũng đều bắt đầu rời đi. Chó sói con nhóm cũng đều nhất nhất rời đi. Còn có con kia màu lam sơ lược tiểu lang vẫn ngồi ở lang vương bên người. Tựa hồ bởi vì lang vương xung quanh khí tràng, để cho hắn cũng ngộ hiểu, nhất định chính là kỳ tích. Một chiêu đốn ngộ, gà chó lên trời, đương nhiên đây đầu sói con cũng không phải gà chó, ngược lại là biến dị nào đó thể chất, tựa hồ còn trở thành lang vương kẻ kế tục. Như vậy thật là như thế, nghĩ đến đầu này màu lam sơ lược lang chính là đời tiếp theo người thừa kế, cũng là đời tiếp theo lang vương, chỉ là hôm nay nó quá yếu, yếu đến cơ hồ chính mình cũng không cảm giác được tu vi của nó. Bỗng nhiên, Lâm Tiêu phảng phất cảm thấy một cổ sát ý. Không biết có vật gì coi trọng mạng của mình, nhưng là mình bắt không đến khí tức của nó, cũng tìm không đến vị trí của nó. Phảng phất nó đã dung nhập vào hư không, vô pháp tìm ra nó. Lâm Tiêu có chút kinh ngạc, từ khi đi tới trên cái đảo này mặt, gặp phải chuyện lạ có nhiều chết người. Hơn nữa mỗi chuyện đều là vô cùng nguy hiểm, động một chút là sẽ bỏ mạng. Nếu không phải là mình lanh lợi, sợ rằng đã không thấy được tối nay trăng sáng rồi. Cổ sát khí kia, tới nhanh, đi cũng nhanh. Mặc dù đối với mình có sát ý, nhưng mà cũng không có thật muốn giết mình. Phảng phất có vật gì tại ngăn được đến nó. Sự kiêu ngạo của nó, nó cuồng vọng, nó tự chói, đều đủ để chứng minh nó có thiên bách loại biện pháp đem chính mình giết chết. Nhưng hôm nay mình còn sống sờ sờ đứng ở nơi này bên trong. Vậy đã nói rõ, hắn từ bỏ giết mình, chọn người rồi ẩn vào hắc ám. Sát khí vừa biến mất, Lâm Tiêu liền bắt không đến cổ kia kỳ dị khí tức. Nhưng Lâm Tiêu là ai? Hắn chính là đã từng thiên đế, coi như là nguyên thần bị phong ấn, lực lượng bị phong ấn. Hắn kia trực giác bén nhạy nói cho hắn biết, vừa mới muốn giết để cho dĩ nhiên là đây đầu sói con. Thời gian trôi qua rất nhanh, mây mù đem trăng sáng che phủ, lại hướng về phương xa thổi tới. Ánh trăng tại lúc này chiếu xuống rồi hai đầu lang trên thân thể, đem phụ tùng mặt đất cũng dính vào một tầng ánh sáng màu bạc. Lâm Tiêu nhìn đến một lớn một nhỏ hai đầu lang, cũng vô ý quấy rầy, cảm nhận được ánh trăng lực lượng dư thừa. Lâm Tiêu cũng chọn người khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, đối mặt với một lớn một nhỏ hai đầu lang bắt đầu tiến hành tu luyện. Minh dưới ánh trăng càng ngày càng nồng đậm. Lâm Tiêu trong cơ thể bá đạo kiếm khí tại lúc này trở nên sống động. Nó hóa thành một cái phi thường kiếm sắc bén, tại Lâm Tiêu trong thân thể tạt qua, tốc cực nhanh, cũng không có làm tổn thương đến Lâm Tiêu chút nào. Hắn cũng sớm đã chiếm lại đạo kiếm khí này rồi. Còn có một đạo kiếm ý vẫn ở chỗ cũ trong ngực hắn kia quyển bá kiếm khẩu quyết trên. Bá đạo là bản nguyên. Lâm Tiêu kết hợp mình lúc trước tu tập công pháp, đem bá đạo kiếm pháp sửa đổi qua. Tuy rằng sửa đổi, nhưng mà cũng không có vì vậy trở nên cái gì không giống nhau. Vẫn là bá đạo vô thất. Con, bỗng nhiên kiếm, Lâm Tiêu bên ngoài thân thể xuất hiện một thanh khổng lồ hình kiếm. Hình kiếm xuất hiện, lập tức đem không khí chung quanh áp xúc, chấn động, kiếm khí tung hoành. Lâm Tiêu xung quanh cơ thể bị bá đạo kiếm khí chém ra một đạo lỗ. Nhất định chính là bá đạo vô thất. Xoẹt, mặt đất trong nháy mắt bị một đạo kiếm khí chém ra, phân liệt ra rồi một kẽ hở. Vết nứt cũng không lớn, nhưng mà phi thường sâu, không biết phía dưới có bao nhiêu mét. Vết nứt cũng phi thường dài, cơ hồ muốn đạt tới đối diện hai đầu lang trước mặt mới miễn cưỡng ngừng lại. Lâm Tiêu đối với hết thảy các thứ này căn bản không biết chuyện. Hắn chỉ biết là mình lúc này phi thường lợi hại. Thần thức tựa hồ sớm liền đi đến mặt khác một mảnh thiên địa. Nhìn đến một đạo nhân ảnh ở chỗ nào luyện kiếm. Kiếm khí bá đạo, kiếm khí tung hoành. Lâm Tiêu không biết hắn bên này đang luyện tập. Xung quanh cơ thể cũng thay đổi được vô cùng táo bạo. Xoẹt, không khí bị một đạo kiếm khí xé rách, lộ ra bên trong hắc ám. Ngay tại kiếm khí tê liệt chốc lát, trong bóng tối tựa hồ có người nói chuyện. Ồ, nhưng mà còn chưa chờ người kia đi ra, thiên địa pháp tắc trong nháy mắt rơi xuống, đem vết nứt tu bổ hoàn hảo. Nhưng mà ngay tại chữa trị khỏi một khắc này, một dạng sáng long lanh gì đó từ trong bóng tối rơi mất đi ra. Tựa hồ là một hòn đá nhỏ. Lâm Tiêu cũng không biết, hai đầu lang cũng không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Ngay cả cái này vàng óng đá cũng rơi vào trong đống lửa. bị ngọn lửa che giấu. Ánh trăng hóa thành nguyệt quang tiến vào Lâm Tiêu thân thể. Ở trong thân thể hắn chậm rãi biến thành nguyên lực thiên địa. Chữa trị hắn kia thân thể tàn khuyết. Lâm Tiêu suy nghĩ, trong đầu của hắn nhìn đến thần bí nhân kia một lần diễn luyện kiếm pháp. Kiếm pháp siêu phàm nhập thánh. Nếu như đổi thành những người bình thường khác căn bản không thể thấy rõ đây đạo kiếm pháp. Bất quá đổi thành Lâm Tiêu, một cái phi thường có kinh nghiệm cường giả, mặc dù không có tu vi, nhưng mà kinh nghiệm vẫn còn ở đó. Đối với người thần bí diễn luyện kiếm pháp, Lâm Tiêu một cái liền hiểu rõ trong đó áo nghĩa nơi ở. Kiếm pháp kết thúc, Lâm Tiêu trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn lĩnh ngộ bá kiếm toàn bộ chiêu thức, nhưng mà còn không quá thuần thục. Hơn nữa thân thể căn bản không cho phép hắn sử dụng ra càng thêm lợi hại kiếm pháp. Nếu là muốn tiến một bước tiến hành tiến giai, hắn còn cần thực chiến, nắm giữ kiếm pháp độ thuần thục. Bá kiếm cửu thức, từng chiêu bất đồng, 360 loại chiêu thức, biến hóa vô cùng, bất khả tư nghị. Để cho địch nhân khó lòng phòng bị, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra, lấy công làm thủ, để cho địch nhân căn bản không thể tiến công mình, liền là biện pháp tốt nhất. Lâm Tiêu sau khi tỉnh lại, nhìn thấy trước mặt một lớn một nhỏ hai đầu lang vẫn ở chỗ cũ đốn ngộ bên trong. Còn chưa tỉnh táo, ánh trăng như biển, đem mảnh đất trong này chiếu sáng, ánh trăng tụ tập. Để trong này dị thường thần thánh, Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu, đây về sau sợ rằng chính mình cũng sẽ không thanh nhàn. Nuôi lớn như vậy một con sói, hơn nữa còn là lang vương, mình thật đúng là không thể đối với nó nổi giận. Nếu như một ngày kia thật chọc giận, sợ rằng phát điên lên đến, mình thật không chịu nổi. Âm vang, trường kiếm xuất khiếu. Kiếm dài 3 xích 9 tấc, Lâm Tiêu nắm trong tay, trong nháy mắt liền tiến vào ngộ kiếm trong trạng thái. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công, nếu nói là bá kiếm chân ý hẳn dùng trọng kiếm mới có thể biểu diễn tề bá đạo địa. Phương, hôm nay kiếm trong tay nhẹ nhàng sờ tay, nếu là bình thường người sợ rằng căn bản không thể đem thanh kiếm này tác dụng trọng kiếm bộ dáng. Có thể tại Lâm Tiêu trong tay, bá kiếm vẫn thích hợp bất kỳ kiếm, chỉ cần kiếm pháp bá đạo vô thất đi liền. Phá kiếm, phàm chỉ dùng kiếm địch nhân sử dụng chiêu thức, hoàn toàn có thể nặng trung phân tích, phá giải, tìm ra kẽ hở, sau đó khắc địch chế thắng, hoàn toàn chính là lấy tiến công mạnh mẽ đích phương pháp xử lý, để cho mình không còn đường lui. Chỉ cần một đường về phía trước liền có thể quét, quét, quét, trên đất trống, kiếm khí tung hoành, Lâm Tiêu tại kiếm khí trung tâm, nhìn như đơn giản, kỳ thực trong đó sát cơ ẩn hiện, chỉ cần bước vào trong đó, liền có thể khiến người ta chết không có táng sinh chi địa. Trong mấy ngày kế tiếp, thật đúng là để cho Lâm Tiêu đoán chúng. Những này lang mỗi lúc trời tối cơ hồ đều muốn lôi kéo một đầu dã thú qua đây. Để cho Lâm Tiêu vì đó khảo chế. Bọn họ dần dần cũng quen rồi nơi này ban đêm. Không có lần ăn xong thịt. Ban đêm chỉ có một lớn một nhỏ hai đầu lang tại đây tu luyện. Bất quá lần này bọn họ cũng không có đốn ngộ. Mà là đang tại đây dựa vào ánh trăng tiến hành tu luyện. Bọn họ há mồm đem ánh trăng nuốt vào trong bụng, sau đó lại phun ra ngoài, thoạt nhìn phi thường kỳ dị, để cho người sản sinh một loại thôn vân thổ vụ giả tưởng. Lâm Tiêu đồng giảng tại đại thụ che trời phía dưới khoanh chân tu luyện kiếm pháp cùng khẩu quyết. Hắn tuy rằng người không có đứng lên, nhưng mà trong đầu cũng có thể tiến hành diễn luyện, cho dù như thế. Lâm Tiêu cũng có thể để cho mình kiếm pháp bước vào cảnh giới đại thành. Đột nhiên, gào, núi rừng bên trong đột nhiên xuất hiện một tiếng hung thú tiếng gào thanh âm tề đại. Nghe giống như là một đầu nghiêu đang gào gọi một dạng. Nhưng mà tỉ mỉ nghe lại không giống. Ngay tại thanh âm biến mất trong phút chốc, Trong rừng một cái màu đen nhánh hắc ảnh đang nhanh chóng di động. Tốc độ của nó thật nhanh, cơ hồ trong chớp mắt, liền đi tới Lâm Tiêu bọn họ chỗ ở trong rừng. Quét, bỗng nhiên, một đầu màu đen nhánh đại hắc nghiêu từ trong rừng vọt ra. Chỉ thấy nó cặp mắt đỏ bừng, toàn thân bộ lông đen tỏa sáng, sừng trâu chỉ có một cái, vô cùng sắc bén, phảng phất có thể đem một tảng đá lớn tùy tiện cắt ra, để cho người không rét mà run. Tứ chi của hắn có lực, cường tráng, toàn thân ngược ánh sáng màu đen, trong lỗ mũi giữa, có một cái vòng sắt đi ngang qua trong lỗ mũi giữa. Lúc này nét mặt của nó phi thường táo bạo, thoạt nhìn là nhận được cái gì kích thích một dạng. Cặp mắt của nó nhìn thẳng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu chấn động trong lòng, nhìn thấy đầu này hắc nghiêu. Hắn có thể từ hắc nghiêu trên thân thể cảm nhận được sức mạnh vô cùng to lớn. Quét, ầm ầm, ngắn nhỏ giỏi giang đuôi trâu một roi lắc tại rồi bên cạnh trên một cây đại thụ. Đại thúc hét lên rồi ngã gục. Mặt cắt phảng phất còn như cắt một dạng, có thể thấy kia cái đuôi vô cùng lợi hại, có thể cùng một thanh đao sánh vai. Điều này cũng đủ để chứng minh đầu trâu này thân thể vô cùng cường đại. Nếu là muốn so sánh thân thể, Lâm Tiêu có thể không thấy được có thể để cho nó đụng một cái. Màu đen hắc nghiêu tựa hồ đối với Lâm Tiêu cũng không có hứng thú. Nó chân sau trên mặt đất mãnh lực đạp, cả người hóa thành một đạo hắc quang lần nữa suy nghĩ trước mặt trong rừng cây sông ra ngoài. Hóa thành một đạo đao mang, nơi đi qua từng khỏa đại thụ hét lên rồi ngã gục. Mà những cái kia ngã trên mặt đất những cây to kia, mặt cắt đều là vô cùng trơn nhẵn, phi thường chỉnh tề. Người sáng suốt vừa nhìn thì biết rõ đó cũng không phải man lực va chạm gãy mất, mà là một cái vô cùng đao sắc bén, một đạo chặt đứt đại thụ. Lâm Tiêu cũng chú ý đến một điểm này. Hắn sờ một cái bị đuôi trâu chém rụng đại thụ, phía trên trơn nhẵn vô cùng, có thể thấy đầu trâu này không biết trải qua ai chỉ điểm, tất nhiên sẽ đao pháp. Hơn nữa đầu này hắc nghiêu toàn thân ngưng luyện đến một cổ vô cùng ngang ngược đao ý. Nếu như vừa mới đầu trâu này muốn giết mình, nhất định chính là thoải mái thêm vui vẻ. Khi hắc nghiêu sau khi đi, Lâm Tiêu mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xổm xuống đất thở hồng hộc. Từ hắc nghiêu tới một khắc này, hắn đã cảm thấy đối phương đao ý. Hắn phảng phất thấy được núi đao huyết hải, phảng phất nhìn thấy đầy đất bạch cốt đa số xương người, còn nhìn thấy một thanh đao xuyên vào ở một tòa thật cao trên ngọn núi. Lẽ nào đầu trâu này đã nhận được cây đao kia truyền thừa? Chỉ là nó tại sao lại điên cuồng như vậy? Lại vì sao không công kích mình? Là mình quá yếu sao? Lâm Tiêu lầm bầm lầu bầu nói ra, sau đó đưa tay lau sạch giữa hai lông mày mồ hôi. Khi hắc nghiêu rời đi, Lâm Tiêu lần nữa thanh tỉnh biết được, phải ở chỗ này sinh tồn thì nhất định phải có sức mạnh vô cùng to lớn. Phù phù, Lâm Tiêu đặt mông ngồi trên mặt đất, tại một lần bắt đầu tu luyện. Trong khoảng thời gian này trôi qua rất nhanh, thất sắc chim từ mấy ngày trước sau khi rời khỏi, liền cũng không có trở lại nữa rồi, phảng phất biến mất một dạng. Lâm Tiêu đến mấy ngày cũng lo lắng thất sắc chim an nguy. Dù sao chỗ ngồi này cô trên đảo tràn đầy nguy hiểm, nói không chừng một giây kế tiếp liền sẽ chết tại một cái hung thú trong miệng. Ngày lại một ngày, biết rõ hôm nay, Lâm Tiêu cũng không có nhìn thấy thất sắc chim xuất hiện. Lo lắng của hắn càng ngày càng nặng, nhưng mà thân thể cũng chưa hoàn toàn khôi phục. Lâm Tiêu cũng không dám tùy tiện ra đi mạo hiểm. Lần trước đầu kia biến mất hắc nghiêu cũng đến bây giờ chưa từng xuất hiện. Khả năng đã chết đi, hơn phân nửa trở thành thú dữ khác trong miệng thức ăn. Lại là mấy ngày trôi qua rồi, thất sắc chim rốt cuộc tại một lần xuất hiện ở Lâm Tiêu trước mặt. Vẫn là chỗ cũ rơi vào trên nhánh cây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?